I'm a girl, not hot boy. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Nguyễn Minh Nhật, 16 tuổi, cao 1m7, nặng 54kg, là nàng tomboy của truyện. Tuy nhiên vẻ ngoài giống con trai nên ai cũng nhầm. Tóc cắt ngắn hơn gáy chút xíu, và lại thích mặc đồ con trai, cho thoải mái ý mà, nên ít người biết là con gái. Nhưng lại có làn da trắng mịn hơn những đứa con gái thường. Mắt đặc biệt đen như viên kim cương đen. Cá tính lắm, nghịch y chang con nít, mà trưởng thành gần như là người lớn. Lại ga lăng với con gái nên con gái nó thích. Đai đen ngũ đẳng karate do. Hoàng Minh Thiên, 16 tuổi, cao 1m84, nặng 63kg. Hựu cao cẳng, lạnh lùng mà chơi ác. Chuyên gia bày trò, lạnh mà đẹp nên con gái nó mê. Tìm đâu ra kẻ thứ hai đây? Da hơi ngăm, tóc đen đúng chuẩn men không ngắn cũng chả dài. Có đôi mắt nâu hiền dịu che cái tàn ác của hắn. Không thích kiểu con gái mềm như nước và nhiều kiểu khác vì bị bồ bỏ. Đai đen cửu đẳng karate do. Thiên Kỳ Anh, 18 tuổi, cao 1m8, nặng 61kg. Lại là hươu, ấm áp hiền lành như nước, có mái tóc và đôi mắt hiếm gặp, tóc hơi giống xanh biển đậm, đôi mắt tím sâu lắng một vẻ đẹp bí ẩn, đẹp trai nên nhiều đứa yêu, và cũng có người yêu xa, là mối tình đầu của bé tomboy. Đai xanh da trời đậm của karate do, ngắn gọn là dark blue nha. Hoàng Minh Thanh, 18 tuổi, cao 1m65, nặng 53kg. Mạnh mẽ quyết đoán, hơi hậu đậu, xinh đẹp như một nàng công chúa, tóc đen dài tới hông, luôn tết ngắn hẳn đi, làn da mịn màng trắng hơn bé tomboy luôn, mát, nâu cà phê sữa với đồng tử lớn như mọng nước, xinh mà không cần son phấn là đây, là chị gái của Hoàng Minh Thiên, đáng ra là em gái cơ, nhưng mà Thanh thì mới tới Thiên chứ nhỉ. Đinh Ngọc Phương Linh, 16 tuổi, cao 1m63, nặng 46kg. Hơi ốm nhưng xinh, mắt xanh ngọc to, môi đỏ, tóc đen, da trắng, hơi giống Bạch Tuyết, là con lai ba dòng máu Việt, Thái và Pháp, bố người Việt, mẹ lai Thái và Pháp, ông ngoại là Pháp chính thống. Hơi tiểu thư vì lây tính của mẹ, nhưng lại không thích mua sắm tửa lưa như các cô khác mà tha toàn quần áo về. Tương lai là nhà thiết kế à nha, con gái tập đoàn AST lớn thứ tư trong nước, là bạn thân nhất của bé tomboy, và sau này có thể sẽ là quân sư tình yêu cho bé tomboy đó. Hí hí, Lâm Nhật Quang, 18 tuổi, cao 1m85, nặng 64kg. Big Boss của hai nhân vật Nhật và Thiên, mái tóc Hàn Quốc nâu nâu, mắt sâu thẳm màu khói với đồng tử lớn. Mắt nhìn vậy nhưng không phải bị bạch tạng đâu nha, là đầu não của đội, mạnh mẽ, cương quyết, hơi nóng nảy, hơi ngu ngơ trong chuyện tình cảm, đôi khi thiên tài cũng có khúc mắc, IQ 170 mà EQ IE chỉ có 80. Thành thạo nhiều loại võ thuật, đặc biệt là Kendo và Judo, đang có tình cảm với Thanh. Hà Gia Vũ, 6 tuổi, cao 1m12, nặng 24kg. Thông minh nhưng hơi thơ ngây, ngoan ngoãn biết nghe lời, mái tóc đầu đinh để hơi dài bị nàng tomboy nhà ta cắt thành kiểu đầu hơi gai góc. Mái xiên tóc sau không để quá dài y chang lông một con cún. Mang một ánh mắt trong veo, ngây ngô với đôi mắt to tròn, đen như hạt kim cương đen. Cái này chắc di truyền từ ông bà ngoại quá, là cháu trai của nàng tomboy, còn vài nhân vật sau sẽ giới thiệu. Ở trên đều là chùm cả, tuy nhiên nếu có gì sai sót mình sẽ sửa lại, tính cánh nhân vật như vậy nhưng đôi khi sẽ bị biến đổi không ít nên mong mong mọi người thông cảm. Ai sơ, tạm biệt, cách chương.